Chí Tôn Tiên Đạo, chương 360-362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉ nghe Tôn Ngộ Không nói. Trong đó một người chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhiên Đăng cổ Phật chấn động nói. Cái gì, Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng dĩ nhiên tại Đông Thắng Thần Châu. Nhiên Đăng cổ Phật giờ phút này khiếp sợ không thôi, lúc đầu hắn cùng Kim Cương Bất Hoại Phật đám người vây công Cửu Thiên Huyền Nữ, nguyên tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Nữ khó thoát vừa chết, ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ lúc ấy dĩ nhiên thoát đi liễu, sau lại sanh tử chẳng biết, bây giờ rồi lại xuất hiện tại Liễu Đông Thắng Thần Châu. Dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng dĩ nhiên giết chết Liễu Kim Cương Bất Hoại Phật, chẳng lẽ nàng muốn cùng chúng ta Phật môn làm đối không thành. Nhiên Đăng cổ Phật thì thào lẩm bẩm. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, nghe được Nhiên Đăng cổ Phật đích thanh âm sau khi Tôn Ngộ Không trong lòng cười nhạo không thôi, lúc đầu Phật môn cùng thiên đình liên thủ vây công Cửu Thiên Huyền Nữ, đã sớm hẳn là nghĩ đến có thể sẽ có như vậy một cái kết quả, nếu các ngươi vây công nhân gia chẳng lẽ sẽ không cho phép nhân gia tới tìm ngươi nhóm trả thù không? Người nói trong đó một người là Cửu Thiên Huyền Nữ, nói như vậy còn có khác đích người. Rốt cuộc là ai? Qua được một trận, Nhiên Đăng cổ Phật đích tâm thần mới thoáng sự yên lặng liễu một ít, hắn vừa mở miệng hỏi nói. Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút phức tạp, nói. Mặt khác một người ta cũng không nhận thức nhưng là tu vi không có ở đây ta dưới nơi, hắn lớn lên thập phần cao lớn, trên người mặc gia thú quần áo, trên mặt có từng đạo nếp nhăn, hắn đích quyền thuật thập phần rất cao, lão Tôn ta cùng hắn đánh nhau cũng không chiếm thượng phong. Càng thêm lợi hại chính là hắn đích độc thuật ta bất chi bất giác chung liền chung liễu hắn đích ám toán, nếu không Kim Cương Bất Hoại Phật tới rồi kịp thời, lão Tôn ta hôm nay liền chết tại tay hắn chung liễu. À, Nhiên Đăng cổ Phật càng thêm đích giật mình, hắn vừa hỏi liễu Tôn Ngộ Không vài câu, làm cho Tôn Ngộ Không đem chiến đấu thì đích tình cảnh đều nói liễu đi ra, đằng Tôn Ngộ Không nói xong sau khi, Nhiên Đăng cổ Phật dĩ nhiên đứng ở liễu nơi nào. Tôn Ngộ Không không khỏi được sửng sốt nói. Nhiên Đăng, xem ra ngươi là nhận được hắn liễu, hắn gọi tên là gì, lão Tôn ta đối hắn đích tu vi là có chút bội phục đích. Nếu như ta không có đoán sai nói, hắn hẳn là vu môn người trong. Hắn là độc vu Lê Đồng. Nhiên Đăng cổ Phật một chữ đích nói, hắn đích thanh âm trung tràn ngập liễu khiếp sợ. Vừa rồi Cửu Thiên Huyền Nữ đích xuất hiện đã làm cho hắn rất khiếp sợ liễu, nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ đích xuất hiện xa xa cản không nổi độc vu Lê Đồng xuất hiện sở mang đến đích khiếp sợ. Cái gì, Tôn Ngộ Không cũng là một trận kinh ngạc nói. Vô môn người trong, người nói hắn dĩ nhiên là vô môn người trong. Vô môn không phải đã được tiêu diệt liễu không, trên đời này như thế nào còn có vô môn người trong. Tôn Ngộ Không mặc dù xuất sinh giác vãn, hắn xuất sinh đích lúc vô môn sớm đã diệt tuyệt không mấy năm, nhưng là hắn cũng từng nghe nói qua vô môn đích tồn tại, biết vô môn là lần đầu tiên thiên địa đại kiếp trước đích siêu cấp tu hành lưu phái, không có ở đây Phật môn nói môn dưới nơi. Giờ phút này Nhiên Đăng cổ Phật khiếp sợ không thôi, hắn đứng dậy, tại Thủy Liêm trong động đi một vòng, đột nhiên nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải đem chuyện này truyền hồi Tây Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó lần đầu tiên thiên địa đại kiếp trong tiên Phật lưỡng đạo đi ra tay, theo lý mà nói vô môn đại vu sớm đã chết hết liễu, như thế nào còn có thể có đại vu còn sống. Nọ độc vu Lê Đồng cho dù tại Hồng Hoang Năm Gian cũng là hách hách nổi danh đích nhân vật, hắn là như thế nào ẩn giấu liễu 30 triệu năm. Kim Cương Bất Hoại Phật chết đi làm cho Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng cực kỳ bi thống, Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện làm cho Nhiên Đăng cổ Phật cực kỳ khiếp sợ, nhưng là này đô xa xa cản không nổi độc vu Lê Đồng đích xuất hiện. 30 triệu năm trước uy chấn thiên hạ đích đại vô dĩ nhiên xuất hiện liễu, này cho Nhiên Đăng cổ Phật sở mang đến đích tâm linh đánh sâu vào to lớn vượt quá tưởng tượng. Năm đó vô môn tung hoành hồng hoang, lần đầu tiên thiên địa đại kiếp trong nói môn Phật môn liên thủ tiến công vô môn, Nhiên Đăng cổ Phật lúc ấy liền tham dự liễu này trường đại chiến, hắn dẫn theo rất nhiều đích Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng vô môn đại chiến, mặc dù đã qua khứ 30 triệu năm, nhưng là lúc ấy thảm thiết đích tràng cảnh hắn vẫn đang rõ ràng đích nhớ kỹ, vô số đích Phật tổ, Bồ Tát, La Hán chết ở vô môn trong tay, vô môn đích đại vu là như vậy đích hung hãn, như vậy đích ương ngạnh, nếu như không phải thánh người ra tay, chỉ sợ cuối cùng bị diệt điệu đích sẽ là nói môn cùng Phật môn. Vô môn dĩ nhiên vừa xuất hiện liễu, là độc vu Lê Đồng một người còn sống, hay là khác đích đại vu cũng còn sống. Nhiên Đăng cổ Phật trong lòng bối rối không thôi, đối vô môn đích sợ hãi thật sâu đích khắc vào hắn đích linh hồn trong. Ngộ Không, ta muốn lập tức đi trước Tây Thiên, đem độc vu xuất hiện đích tin tức mang về, đồng thời đem Kim Cương Bất Hoại Phật rơi xuống đích tin tức mang về. Nhiên Đăng cổ Phật hạ định quyết tâm, mở miệng đối Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không mặc dù cũng từng nghe nói qua Vu Môn, cùng nói môn Phật môn đại chiến, hắn chỉ biết là Vu Môn được Phật môn nói môn tiêu diệt, tại hắn nghĩ đến Vu Môn lúc ấy đích thực lực ứng không như Phật môn nói môn, hắn cũng không biết nói lúc ấy thánh người ra tay mới vãn hồi bại cục đích, đối với nhiên đăng cổ Phật như thế cấp bách hắn cảm giác được có chút khó hiểu. Đang ở lúc này, Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng đã xuất hiện tại Liễu Hoa Quả Sơn đích bầu trời. Độc Vu Lê Đồng vừa rồi cùng Tôn Ngộ Không, Kim Cương Bất Hoại Phật đại chiến chung công lực tiêu hao thật lớn, bất quá lấy hắn đích tu vi tùy thời tùy ý đô tại khôi phục công lực này, dọc theo đường đi công lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở Độc Vu Lê Đồng đích phía sau, chỉ thấy Độc Vu Lê Đồng một tiếng cười lạnh, theo hắn đích trên người tản mát ra từng đạo kinh người uy áp. Thủy Liêm trong động đích Tôn Ngộ Không cùng nhiên đăng cổ Phật lập tức liền bị kinh động, Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, nói. Bọn họ tới, Tôn Ngộ Không vừa mới cùng Độc Vu Lê Đồng đại chiến, tự nhiên có thể phân biệt xuất Độc Vu Lê Đồng đích khí thế uy đè xuống, mà nhiên đăng cổ Phật năm đó mặc dù cũng từng cùng Vu Môn đại chiến, nhưng là sự cách 30 triệu năm, trí nhớ dù sao mơ hồ liễu rất nhiều, nghe được Tôn Ngộ Không nói. Bọn họ tới, nhiên đăng cổ Phật trong lòng cả kinh, áp xe năm trong lòng biết là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Độc Vu Lê Đồng giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Không, Độc Vu Lê Đồng dụng độc thuật có 102 thiên hạ, đợi cùng hắn chiến đấu đích lúc nhất định phải cẩn thận, hắn đích độc thuật cần Phật lực đem toàn thân cái bao, không cần lộ ra chút nào khe hở đến. Nhiên đăng cổ Phật đinh ninh Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, hai người giờ phút này đô cảm giác được có chút không ổn, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Độc Vu Lê Đồng dĩ nhiên đuổi lại đây, xem bộ dáng hai người tựa hồ không có sợ hãi. Này Hoa Quả Sơn chính là Tôn Ngộ Không đích căn bản chỗ, hoa quả trong núi đều biết bách vạn hầu tinh, đều là Tôn Ngộ Không đích đồ tử đồ tôn, Tôn Ngộ Không là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ đi đích, bây giờ chỉ có ở tại chỗ này cùng bọn họ đại chiến một hồi liễu. Kỳ thật nhiên đăng cổ Phật đảo nghĩ liền này rời đi, lẫn nhau đều là nói tâm sáng sổ cảnh đích cao thủ, nhiên đăng tô vi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không phân cao thấp, nếu như nhiên đăng cổ Phật nhất tâm đào tẩu nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Độc Vu Lê Đồng cũng không tất đuổi được với hắn. Nhưng là hắn trong lòng biết Tôn Ngộ Không tuyệt sẽ không rời đi, lúc này chỉ có cùng Tôn Ngộ Không cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng đại chiến một hồi liễu. Tôn Ngộ Không vừa rồi thua ở Độc Vu Lê Đồng kẻ dưới tay, bất quá hắn chủ yếu là không có phòng bị Độc Vu Lê Đồng đích độc thuật, nếu như chỉ bằng vào thần thông võ nghệ, hai người bây giờ là không phân cao thấp đích. Giờ phút này được nhiên đăng của Phật đinh ninh liễu một phen, Tôn Ngộ Không cũng âm thầm cẩn thận đối Độc Vu đích độc thuật đề phòng liễu rất nhiều. Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu đứng thẳng tại hoa quả trên núi không, đỉnh đầu đó là vô cùng trận gió tầng, Độc Vu một tiếng cười lạnh nói. Các ngươi không được không? Nếu không ra ta đã đem Hoa Quả Sơn phá hủy. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương chính là Phật môn đấu chiến thắng Phật, Độc Vu cùng Phật môn bất cộng đái thiên, tự nhiên cũng sẽ không đối Tôn Ngộ Không đích thuộc hạ khách khí liễu. Đang ở lúc này, theo Hoa Quả Sơn trong lao ra lưỡng đạo bóng người, hai người kia ảnh đô tản ra nói đạo kim quang, trong đó một người cả người kim giáp chính là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, tên còn lại thân phi áo cà sa, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, đỉnh đầu phù nhất tràn thanh đăng, đúng là nhiên đăng cổ Phật. Làm chứng kiến nhiên đăng cổ Phật sau khi, Độc Vu Lê Đồng sững sờ ở liễu nơi nào, bất quá chỉ chốc lát sau khi hắn đích trên mặt liền xuất hiện liễu vô tận đích cừu hận, hắn lạnh lùng đích nói. Nhiên đăng, dĩ nhiên là ngươi. 30 triệu năm liễu, ngươi vẫn sống hào hào đích, thật sự là thật tốt quá, thật tốt quá. Năm đó ngươi giết liễu ta Vu Môn vô số đệ tử, ta nên vì Vu Môn báo thù. Độc Vu đích thanh âm càng lúc càng lớn, chờ hắn nói xong sau khi, Hoa Quả Sơn vô số đích ngọn núi đô tại quanh quần hắn đích thanh âm, báo thù báo thù báo thù. Nhiên đăng cổ Phật giờ phút này sớm đã chấn định liễu xuống tới, hắn tuyên liễu một tiếng Phật hiệu, nói. Lê Đồng đạo hữu, 30 triệu năm chưa từng gặp lại, thật không ngờ đạo hữu đích tính tình nhưng thật ra càng lúc càng lớn liễu. Người Vu Môn nghịch thiên làm việc diệt tuyệt chính là thiên kinh địa nghĩa đích chuyện. Hôm nay ngươi nếu trái lại rời đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, ở tại chỗ này chỉ có đường chết một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiên đăng cổ Phật ánh mắt trang nghiêm, từng đạo kim quang theo hắn đích trên người tản mát ra đến, bên cạnh đích Tôn Ngộ Không trong lòng không cho là đúng, nghĩ thầm này Phật tổ thật sự là rong dài, các ngươi đem Vu Môn tiêu diệt liễu, bây giờ dĩ nhiên còn muốn khuyên nhân gia không cần báo thù, thật sự là buồn cười. Cách chương.